Mà Thế Đại trở về. Chương 1417, loại thi có hay không thị giác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zombie ăn dị chủng. Bản thân cái này thì cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Dị chủng từ tồn tại lên thì có thể khống chế zombie kỹ năng. Cấp 5 về sau càng là dần dần thuế biến. Mạnh hơn nhân loại lại mạnh hơn zombie tiên thiên điều kiện. Để bọn hắn luôn luôn chẳng sợ hãi. Từ tình huống bình thường để suy nghĩ. Zombie tại sao có thể có năng lực đi ăn có thể trưởng khống chính mình dị chủng. Chớ nói chi là zombie bản thân thì đối dị chủng huyết nhục không có ăn uống gì dục vọng. Dù là đặt ở chúng nó trước mặt, cũng mảy may gây nên không chúng nó hứng thú. Nhưng là loại thi hình thành điều kiện, lại nhất định phải là ăn dị chủng thịt zombie mới được. Đồng thời ăn phổ thông dị chủng cùng ăn quỷ loại, tạo thành loại thi tỷ lệ khác nhau rất lớn. Nếu là phổ thông dị chủng thịt, một đầu zombie liên tục ăn được đã nhiều năm dị chủng, có lẽ mới có thể chuyển biến làm loại thi. Nhưng nếu như là quỷ loại, có lẽ ăn mấy ngụm không lâu về sau, liền có khả năng hướng thẳng đến loại thi diễn hóa. Mà bên trong dị chủng trái tim, muốn so thân thể của hắn vị trí càng có trợ giúp lần nữa biến dị. Nói cách khác loại thi hình thành tỷ lệ, quỷ loại so phổ thông dị chủng thịt lớn, vị trí trái tim so với hắn bộ phận lớn, tổng hợp quỷ loại trái tim, hữu hiệu nhất trực tiếp. Nhưng giờ này khác này còn có một cái trở ngại tính vấn đề. Tại zombie đối dị chủng căn bản không có ăn dục vọng điều kiện tiên quyết. Chúng nó tình nguyện ăn đất cũng sẽ không đụng dị chủng thịt. Kể từ đó trước mắt đầu này bắt đầu có loại thi đặc thù zombie. Đến kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ lại có mấy trăm tên quỷ loại đem chính mình trái tim cắt bỏ? Cưỡng ép nhét vào cái này zombie miệng bên trong không thành. Càng ngày càng khó bề phân biệt tình huống. Dẫn đến hiện trường Sở Hàm một lát nghĩ không ra đầu mối. Thêm nữa tại trong lĩnh vực không thể có một khắc buông lỏng chiến đấu. Để hắn lúc này căn bản không có thời gian đến muốn những vấn đề này. Quảng cáo, ngắn ngủi tư duy vận chuyển thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Sở Hàm cũng nhanh chóng từ kinh ngạc tâm tình bên trong lấy lại tinh thần. Không kịp nghĩ nhiều, đối diện đầu này loại thi đã triển khai lần thứ hai công kích. Oanh! Nó đại lực một tay đem dao găm chui hướng Tu La chiến phủ lên cưỡng chế đứng vững. Lập tức liền đem tay cầm hai tay vũ khí Sở Hàm hai tay hạn chế lại. Lực lớn vô cùng áp lực cũng làm cho Sở Hàm không cách nào đưa ra một cái tay khác đến hành động. Có thể cái này loại thi một cái tay khác, thì là đột nhiên móng vuốt hiện ra bên ngoài. Xoát, một chút cực nhanh hướng về phía Sở Hàm cái cổ chộp tới. Sở Hàm đồng tử co rụt lại vội vàng ngửa ra sau. Gần như là lập tức phản ứng phía dưới. Sắc bén kia đầu ngón tay nhưng vẫn là vạch phá Sở Hàm da thịt. Mấy cái mang theo nồng đậm virus dịch thể nhanh chóng từ nơi này đầu loại thi móng tay nội tiết mà ra. Lập tức tiến vào Sở Hàm trong máu. Oanh! Sở Hàm nhất thời cảm nhận được đại não chấn động. Từ chỗ cổ bắt đầu toàn thân huyết dịch tựa như đông cứng. Lưu động cực kỳ chậm chạp thậm chí để không ít nhỏ bé mau mạch máu ngăn chặn ngừng. Cái này thi chỗ mang theo virus nồng độ. So bất luận cái gì zombie đều mạnh hơn. Thậm chí so cùng giai siêu cấp zombie cùng dị chủng càng mạnh. Sở Hàm trong lòng hãi nhiên. Đại não trong nháy mắt không thanh tỉnh về sau. Thể nội tự phát hệ thống miễn dịch liền lập tức hành động. Xếp hợp lý đánh vào hắn trong thân thể những bệnh này độc triển khai phản kích. Song phương cũng không phải là cầm. Đánh lâu, tại Sở Hàm cùng giai mạnh nhất cơ năng thể phách bên trong. Rất nhanh cái kia cũng không nhiều vẻn vẹn vạch phá ra thì xâm nhập virus. Liền bị từng cái thôn phệ giết chết. Cũng làm cho Sở Hàm tại tương đương trong thời gian ngắn thì khôi phục bình thường. Chỉ là thời gian mặc dù ngắn. Lại làm cho Sở Hàm không thể tin tâm tình bốc lên mà ra. Trước mắt đầu này bất quá là một cái mới vừa vặn đi vào cái này một đặc thù chủng loại thi. Căn bản còn không có chuyển biến thành loại thi hoàn thành thể. Đồng thời đồng giá cũng mới cấp 7 cùng Sở Hàm giống nhau. Nhưng cái này thi móng tay nội tiết đi ra virus vốn nên là một cường độ. Nhưng trên thực tế vậy mà mạnh qua tất cả cùng giai sinh mệnh. Để đồng dạng cấp 7 đối bất luận cái gì cấp 7 virus mang theo thể đều miễn dịch sở hàm. Vốn nên là căn bản không hề ảnh hưởng tình huống. Vậy mà tại ngay từ đầu thì có rất nhỏ dấu hiệu trúng độc. Nếu như bị virus mang theo càng dày đặc hàm răng cắn được, chẳng phải là có thể trực tiếp để hắn trúng độc, không phải dựa vào trở về hệ thống mới có thể giải quyết. Như thế xem ra, đầu này loại thi lại còn là cùng giai mạnh nhất virus mang theo thể. So bất luận cái gì cấp 7 zombie, siêu cấp zombie, dị chủng thậm chí quỷ loại đều mạnh. Cái này đã tương đương với có zombie vương chi uy. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Siêu cấp zombie vốn nên là cùng giai zombie bên trong mạnh nhất tồn tại. Loại thi cùng siêu cấp zombie so sánh tại văn án ghi chép bên trong vì thế lực ngang nhau. Chỉ là loại thi số lượng thưa thớt đến cơ hồ không? Cho nên tình huống thật đến như thế nào không có người biết. Trọng yếu nhất là loại thi so sánh với cùng hắn zombie hai mắt. Dù là tại ở kiếp trước tận thế 10 năm sau cùng, cũng không có thể chứng thực phải chăng có thị giác, loại thi phải chăng thấy được. Cái này nhất nhân làm đối với chiến đấu tới nói, quá cực kỳ trọng yếu. Sở hàm một bên kinh ngạc một bên lập tức đem tu la chiến phủ dùng lực đứng vững. Tại cái kia cây chùy thủ bị loại thi đơn tay nắm chặt thời điểm, hắn vẫn là có tương đương nhiều cơ hội đem đè lại. Lúc này loại thi một cái tay khác công kích mới vừa vặn kết thúc. Chính là muốn quay đầu lần nữa công tới. Trên móng tay sắc bén hàn quang dù là tại đen nhánh lĩnh vực bên trong, đều như cũ phong mang tất lộ chợt hiện. Sở hàm ánh mắt lóe lên. Cổ tay chuyển một cái tu la chiến phủ phương hướng dây lát biến. Cự đại phủ lưỡi đao mặt không chỉ có đứng vững mạnh hơn tay cầm ép. Càng là, đinh. Một tiếng đem loại thi đưa qua đến móng vuốt kẹp lại. Mũi nhọn chỗ đảo ngược loan nhận cũng lập tức vận chuyển quỹ tích cải biến. Hướng thẳng đến đối diện loại thi vị trí hiểm yếu đâm tới. Quảng cáo, phức tạp ngoại hình tu la chiến phủ cũng không tốt vào tay. Chỉ khi nào quen thuộc về sau, toàn bộ phủ thân sử dụng trình độ liền có thể vô hạn tăng lớn. Tựa như lúc này nhất phủ tam dụng. Sở hàm cũng vẻn vẹn đem cán búa đơn thuốc hướng nhẹ vi điều chỉnh mà thôi. Loại thi bị tu la chiến phủ mũi nhọn chỗ đảo ngược chỗ ngoặt mặt giật mình. Hai tay đều đằng không ra nó không cách nào lại lần điều chỉnh. Muốn né tránh một nhát này chỉ có hướng lui về phía sau. Thế là nó hai chân lập tức một cái lui về phía sau. Liền muốn tạm thời né tránh còn muốn hậu chiêu. Nhưng là tại nó vừa làm ra lui lại động tác trong tích tắc, gấp chằm chằm đối phương trong động tác sở hàm, liền đã triển khai hành động tiếp theo. Xoát, tu la chiến phủ tại cùng loại thi hai tay khoảng không mở trong nháy mắt. Liền lập tức tại sở hàm tay bên trong một cái xoay chuyển. Từ ngay từ đầu ngang đón đỡ lập tức cải biến thành nghiêng trêu chọc chi thế. Cái này một quỹ tích cải biến cực kỳ nhanh chóng. Đồng thời toàn bộ tu la chiến phủ đều chiếm cứ giữa hai bên lớn nhất đại không gian. Để song phương đều khó mà tại phương này trên đất chống lại làm ra hắn động tác. Sở hàm càng tận lực đem quanh thân đều mang lên ngoại phóng thế công. Tựa như người búa hợp nhất duệ sắc vô cùng. Cảm giác nhạy cảm loại thi nhất thời chấn kinh bên trong lần nữa lui lại. Như thế vừa lui thì cùng sở hàm ở giữa khoảng cách kéo dài. Từ ngay từ đầu cưỡng bức thế công biến thành mất đi quyền chủ đạo. Trái lại sở hàm, thì là lập tức đem chiến đấu chủ quyền cướp đến tay. Tại đối phương vừa lui lại lui bên trong, hắn ánh mắt bên trong gian trá ý vị chợt lóe lên. Xoay chuyển bên trong nghiêng trêu chọc tu la chiến phủ. Động tác ở giữa không trung bỗng nhiên không hề có điểm báo trước biến đổi. Vẫn chưa hoàn toàn biến thành nghiêng trêu chọc công kích. Ngay tại cự phủ đã chiếm cứ toàn bộ song phương quay người trong sân. Nắm giữ mức độ lớn nhất điều chỉnh giá trị. Cùng sở hàm ngay sau đó khó có nhất phản kích phạm vi cùng lực lượng sử dụng hạn mức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.